vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 78, cuộc gặp mặt trong tích tắc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 78 cuộc gặp mặt trong tích tắc 3. Hai người đó chính là Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý, cô rất quen với dáng vẻ của Hàn Nhất Phong rồi. Chỉ cần nhìn thoáng qua là cô có thể nhận ra anh ta. Cô gái kế bên anh ta, đeo một đôi kính râm và mặc bộ đồ màu xanh dương sáng với chiếc khăn len nhạt màu đầy thanh lịch, không nghi ngờ gì nữa chính là Tịch Tâm Ý, hình như họ đang đi chọn đồ cưới. Tịch Tâm Ý trông có vẻ vô cùng thích thú với bộ váy cưới trên người con ma nơ canh khi nhìn qua cửa kính của cửa hàng. Khi cô chạm tay vào bộ váy, mặt cô bỗng sáng rỡ Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 78 cuộc gặp mặt trong tích tắc, 3, lên như được bay vào thiên đường. Cô nở một nụ cười thật tươi. Hàn Nhất Phong đứng bên thấy cảnh vợ mình đang nhìn thất thần, ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc mà Tịch Hạ Giả chưa từng thấy ở anh ta trước đây. Tịch Hạ Giả không thể phủ nhận nhìn họ qua khung cửa thực sự là một cặp đôi trời sinh. Những nụ cười của họ khiến cô không khỏi cảm thấy buồn. Mặc dù khoảng cách thật sự giữa họ chỉ là một tấm kính mỏng và trong suốt, nhưng Tịch Hạ Giả cảm thấy có vẻ như họ ở rất xa. Cô chưa bao giờ mong muốn bất cứ thứ gì mà cô không làm việc chăm chỉ để đạt được. Bởi nếu cô để ý và khao khát có được, cô sẽ không bận tâm đến việc phải tốn bao nhiêu công sức cho nó. Miễn sao kiếm được bằng Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 78 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 3. Đúng lúc đó, anh thấy mắt vợ mình dần nhắm lại và ngoảnh mặt đi. Mộ Du Thần nhìn đi chỗ khác và nhanh chóng nhận ra cặp đôi đang vui cười hạnh phúc bên cửa sổ. Ngay lập tức anh ta đã cau mày nghĩ. Nghĩ rồi anh đột nhiên tiến đến choàng lấy vai của Tịch Hạ Giả và ôm cô ấy vào lòng. Mộ Du Thần hiểu rõ tâm trạng vợ mình lúc này nên khẽ thì thầm vào tai vợ. Đủ rồi em à, em làm như vậy không sợ tim anh đau hay sao? Chính sự ấm áp bất thình lình của Mộ Du Thần làm cho Tịch Hạ Giả bất ngờ. Một lúc sau đó cô ấy mới bình tĩnh lại. Đôi tay dài ngoằng của anh cứ ôm vợ mình không buông, rồi anh ấy nhìn vợ mình bằng ánh mắt của trách và không đồng tình. Tất nhiên, cũng có những lời nói bóng nói gió này nọ. Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 78 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 3. Một người chồng vừa đẹp trai vừa tốt bụng như anh đâu. Tịch Hạ Giả lúc đầu cũng rất là buồn, nhưng khi nghe anh ta nói những điều này thì cô ấy chỉ có thể nhìn thẳng vào ông chồng tự tin quá đáng của mình. Mà cho dù hắn ta là một con săn sắt đi chăng nữa, anh có chắc mình là con cá rô không? Anh không phải sao, trong toàn thể những người có tư cách nhất của thành phố Z thì dù sao anh ta cũng đứng chót. Mặc dù bây giờ anh không còn trong bảng xếp hạng nữa, nhưng trước hắn cũng còn có Tô Thần và Chu Tử Mạc đã chèn ép hắn đến mức không thể vươn lên được nữa. Mộ Du Thần nhìn Hàn Nhất Phong một cách đầy khinh bỉ qua cửa sổ, một cái nhìn thờ ơ lạnh như băng. Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 78 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 3. Nhất Phong, anh đang nhìn đi đâu đấy? Bên trong phòng thử đồ cô dâu, đang chiêm ngưỡng bộ váy thì Tịch Tâm Ý thấy Hàn Nhất Phong đang khó chịu khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ấy không thể chịu được nên bèn hỏi và nhìn theo ánh mắt của Hàn Nhất Phong đập vào mắt cô ta là khoảnh khắc lúc Mộ Du Thần ôm nhẹ lấy Tịch Hạ Giả và quay mặt bước đi. Là chị, Tịch Tâm Ý mở to mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt mang kính râm của cô ta lập tức cứng đơ lại trước khi cô tự tháo kính râm ra. Ánh mắt cô thể hiện một sự rối rắm của cảm xúc khi nhìn thấy Hàn Nhất Phong khựng lại bàng hoàng. Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 78 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 3. Có vẻ không thoải mái như anh ta đã tưởng tượng. Hàn Nhất Phong không nhìn thấy rõ người đàn ông ôm lấy Tịch Hạ Giả khi họ bước đi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình tượng của người đó, không hiểu sao nó lại khiến anh ta ngạt thở. Nhất Phong, Tịch Tâm Ý đứng bên chỉ có thể kêu tên anh ta. Bây giờ, Hàn Nhất Phong lắc đầu nhìn Tâm Ý và khẽ hỏi. Không có, anh chỉ để ý khi nào họ định rời đi thôi. Không phải bà nội đã nói là bà sẽ có tính toán riêng cho cô ấy à, anh ta biết rằng mình nợ Tịch Hạ Giả nên anh ta muốn bù đắp cho cô. Anh ta biết rằng bà của Tịch Hạ Giả, Đặng Văn Ôn đã lên kế hoạch tìm một người bạn đời phù hợp. Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer, cách chương.